Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, 993. Chương 993 Thú Nhân Thời Đại, nếu nói Hồng Hà mang theo các nữ nhân chinh chiến khắp nơi. Như vậy Minh Ca chính là từng dẫn dắt các nữ nhân đi giống tân sinh hoạt một cái bắt đầu, các nàng đều cho rằng Minh Ca đã chết đâu. Hiện giờ Minh Ca thế nhưng một lần nữa đứng ở các nàng trước mặt. Đại gia tuy rằng kích động, nhưng nhìn đến Minh Ca cùng Giao Nhân ở bên nhau, đáy lòng lại thấp thỏm hoảng sợ. Sợ Minh Ca phản chiến tương hướng, là mang theo Giao Nhân đột kích đánh thôn, chỉ là đáy lòng tuy rằng kinh sợ. Các nữ nhân lại cũng chưa nói chuyện, vẫn là các thú nhân dẫn đầu chiều Minh Ca thét to uy hiếp. Muốn Minh Ca đem Hồng Hà buông ra, này đó các thú nhân xấu xí lại thô bỉ, thế nhưng còn dám dương nanh múa vuốt chiều chính mình nữ nhân thét to, quả thực tìm chết. Vĩ Lam nhíu mày, hắn phất tay, những cái đó các thú nhân lập tức bị trống rỗng xuất hiện sóng to chụp phủi chiều sau lăn mấy lăn. Có chút thú nhân trong miệng trực tiếp bị trong nước biển thủy thảo tắc đầy miệng, Minh Ca tán thường ngó đuôi mắt Lam, lúc này mới lại đem ánh mắt dừng ở Hồng Hà trên người. Hồng Hà nhìn đến các thú nhân ở Vĩ Lam trước mặt bất kham một kích, đáy lòng tuy rằng khủng hoảng, cũng may còn có thể chấn định. Nàng trừng mắt Minh Ca cả giận nói, ngươi cùng Giao Nhân cấu kết ở bên nhau hủy gia viên của chúng ta. Mệt ngươi những cái đó các thân nhân thời thời khắc khắc nhớ thương ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra loại sự tình này. Ngươi thật là ném nhân loại mặt. Minh Ca cười nhạo. Ngươi có cái gì tư cách chỉ trích ta đâu? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Minh Ca khóe miệng cắn câu nhìn chằm chằm trước mắt Hồng Hà. Tới, nói cho ta ngươi là ai? Ta đương nhiên là Hồng Hà. Năm đó chúng ta cùng nhau lớn lên. Không nghĩ tới ngươi thông đồng Giao Nhân thế nhưng liền ta đều không nhận. Minh Ca đánh gãy nàng, ngươi không phải Hồng Hà. Hồng Hà sinh xong hài tử, thân thể đã bị ngươi cái này cô hồn dã quỷ bá chiếm. Ngươi bá chiếm Hồng Hà thân thể, hiện giờ còn tự xưng Hồng Hà. Ngươi nên sẽ không cảm thấy ngươi có thể đã lừa gạt mọi người đi, giả Hồng Hà mặt một bạch. Tự nàng đi vào cái này địa phương, trừ bỏ ngay từ đầu thiếu chút nữa bị tiểu hài tử lăn lộn hư. Sau lại làm cái gì đều là thành thạo. Nơi này thú nhân cùng nhân loại đại não đều không thông minh. Nàng lời nói dần dần bị đại gia tôn sùng là thánh chỉ giống nhau. Cái này làm cho nàng đáy lòng cái loại này cảm giác về sự ưu việt càng ngày nguyệt cao. Nàng tự nhận là chính mình sẽ mang theo những nhân loại này chậm rãi đi hướng văn minh. Nàng đem ở ngày sau biến thành nhân loại chi mẫu. Minh Ca đột nhiên nói ra nói làm giả Hồng Hà như vậy trong nháy mắt vội vô cùng, nhưng lập tức nàng liền trấn tĩnh. Ta đích xác không phải chân chính Hồng Hà, ta là trời cao phái tới cứu vớt nhân loại thánh nữ. Người tốt nhất, Minh Ca lại một cái tát chụp trên mặt nàng, đem nàng mặt đều cấp đánh sưng lên. Trong khoảng thời gian này cùng Vĩ Lam các loại đánh nhau, Minh Ca hoàn toàn là linh chịu đựng độ, xem ai không vừa mắt liền tưởng đánh tơi bời một đốn. Huống chi vẫn là trước mắt nữ nhân này. Nữ nhân này treo trương ra người liền cảm thấy chính mình thành thánh nữ. Thật đúng là nghiêu ích. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là nói ra chính ngươi cái gì lai lịch. Hoặc là ta đem ngươi từ Hồng Hà trong thân thể xua đuổi ra tới đối với ngươi siêu hồn. Minh Ca cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Siêu hồn chi thuật ngươi đại khái không hiểu. Bất quá một khi siêu hồn, ngươi này quỷ hồn nhưng chính là chân chính hồn phi phách tán. Giả Hồng Hà cả người đều đang run rẩy. Siêu hồn hai chữ nàng ở một ít trong tiểu thuyết xem qua, nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ ở trong hiện thực gặp được. Quay đầu nhìn liếc mắt một cái, phát giác chính mình những cái đó thú nhân đại quân nhóm Giờ phút này ở trên bờ cát lăn là một đoàn không thể tiến thêm. Mà này đó nữ nhân nhóm, trong mắt Kỳ Kỳ Nhiên nhìn bên người nữ nhân này, rõ ràng không đem nàng coi trọng, mà chính mình mặc kệ như thế nào giãy giụa đều chạy thoát không ra. Minh Ca dùng thế lực bắt ép, tới rồi giờ này khắc này. Giả Hồng Hà nhìn Minh Ca trong mắt mới có kinh sợ sợ hãi chi ý. Nàng hãy còn chấn định muốn rảo biện, ta tuy rằng không phải trời cao phái tới, chính là ta có thể đi vào nơi này tuyệt đối là trời cao an bài. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta hiểu rất nhiều các ngươi không hiểu đồ vật, ta mang theo đại gia có thể đi hướng càng tốt đẹp ngày mai, càng nói càng có nắm chắc. Giả Hồng Hà nghiến răng nghiến lợi định luận, ngươi giết ta là nhân loại tổn thất, đây là tự mình diệt sạch. Thấy Vĩ Lam như vậy cái tự đại cuồng, còn tưởng rằng Vĩ Lam loại người này đã không người có thể cập, không nghĩ tới trước mắt lại toát ra một cái. Minh Ca này tay ngo ngoe dục dịch, lại là một cái tát phiến tới rồi nữ nhân trên mặt. Ta không tính toán giết ngươi, ta tính toán đem ngươi hồn phách chuyển rời đến đại tinh tinh trong thân thể. Ngô, ngươi nói chuyển rời đến công đại tinh tinh, vẫn là mẫu đại tinh tinh đâu? Hồng Hà trên mặt một mảnh trắng bệch, nàng run run rẩy rẩy nhìn chằm chằm Minh Ca. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy. Minh Ca không kiên nhẫn lại chụp nàng một cái tát. Ta chính là muốn như vậy đối với ngươi. Hồng Hà khóe miệng đổ máu, gò má sưng hồng, hoảng sợ bất lực trừng mắt Minh Ca. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi còn có phải hay không cá nhân? Ngươi như thế nào có thể làm như vậy tàn nhẫn sự tình? Ghét nhất bộ dáng này nói chuyện nữ nhân, quả thực không thể nhẫn. Minh Ca một cái tát lại phiến đi lên. Ta cứ như vậy, ngươi như thế nào tích? Hồng Hà cùng Minh Ca nói không thông, nàng chịu đựng đau đớn đem đầu vặn hướng thoạt nhìn càng cường đại lợi hại hơn Vĩ Lam. Tôn kính Nhân Ngư Vương Tử, thỉnh ngài cho ta một cái cơ hội, ta giác sẽ không so ngài bên người nữ tử này kém. Nữ nhân này kia con mắt nhìn ra Vĩ Lam là cái gì? Nhân Ngư Vương Tử, chẳng lẽ trường một con cá cái đuôi chính là Nhân Ngư Vương Tử sao? Minh Ca nhịn không được lại ở nữ nhân trên mặt trừ một cái tát. Ngươi nhanh như vậy liền làm phản nhân loại, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ta a? Hồng Hà nước mắt lưng tròng nhìn Vĩ Lam, Nhân Ngư vốn là nhân gia, Minh Ca lại một cái tát chụp đến nữ nhân trên đầu. Vừa mới ngươi còn nói lão nương làm phản nhân loại cùng giao nhân cấu kết đâu? Hồng Hà bị Minh Ca đánh mắt mạo ngôi sao, nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn Vĩ Lam. Hắn không phải cái gì giao nhân, mà là đối nhân loại thân hòa Nhân Ngư Vương Tử. Vừa mới là ta nhìn lầm rồi. Nhân Ngư Vương Tử, thỉnh ngài cứu một cứu ta. Ta sẽ mang cho ngươi rất nhiều không tưởng được kinh hỉ. Ta sẽ làm ngài sẽ không hối hận hôm nay đối ta ra tay cứu giúp. Minh Ca nghiêng đầu nhìn Vĩ Lam. Ngươi muốn cứu nàng sao? Cười tủm tỉm Minh Ca tuy rằng thoạt nhìn vẻ mặt vô hại, thả vẫn là hảo thương hảo lượng ngữ khí, nhưng đáy lòng lại ở nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Vĩ Lam nếu là dám cứu nữ nhân này, nàng một giây chung đem Vĩ Lam bạo xào. Vĩ Lam hừ nhẹ chiều Minh Ca mắt trợn trắng. Hồng Hà đỉnh đầu nháy mắt có một chậu nước bát hà, đem nàng cấp tạp hôn mê. Này Thùy khẳng định là Vĩ Lam bát. Gia hồn này đối nữ nhân cũng quá không ôn nhu điểm. Bất quá Minh Ca thích, nàng khó được bảo trì chính mình cười tủm tỉm biểu tình hỏi Vĩ Lam. Người sẽ lột trừ hồn phách sao? Vĩ Lam lỗ mũi hướng lên trời hừ lạnh một tiếng. Giết nàng chính là, cần gì như thế phiền toái? Minh Ca liếc xéo hắn. Nói như vậy ngươi là sẽ không lạc. Vĩ Lam khóe môi hơi câu, mắt mang uy hiếp trừng mắt Minh Ca. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho rằng loại chuyện này rất đơn giản sao? Minh Ca ưỡn ngực ngửa đầu. Đúng vậy, chính là rất đơn giản sự. Ta động động ngón tay là có thể làm được. canh 3, hôm nay tạp văn, ta muốn hay không canh 4. Hảo dối rắm, ta viết không ra ta tạp, mọi người đều kêu không cần như vậy ô. Ta tưởng trước đem chính mình rửa sạch sạch sẽ. Hết chương.